Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1141, chương 1141, Công Tôn một mạch. Miểu Nhi, đến bên này, Ngô Huynh. Hắc ám bên trong, hai đạo bóng người xông vào hẻm núi. Một nữ tử, chính là cổ Khương gia Miểu Nhi. Một vị nam tử, quần áo trang phục không có đổi hóa, mà hắn tướng mạo cũng đã từ râu tóc trắng xám lão giả biến thành rồi người trung niên bộ dáng. Hai người ứng vì quen biết cũ, lại thần thái cử chỉ khác nhau. Ngô Huynh, thật là ngươi. Mấy chục năm không thấy, ngươi vậy mà thành rồi Vệ gia đệ tử. Ai nha, một lời khó nói hết. Trước ngươi cử chỉ quái gì, ta liền ngờ vực vô căn cứ. Nguyên lai ngươi cải trang dịch dung. Vô huynh đệ nói hắn dịch dung đan hiệu lực đủ để kéo dài một tháng, ai ngờ ngắn ngủi mấy ngày liền đã lộ ra sơ hở. Chắc là nơi này cấm chế duyên cớ, vậy may mắn như thế, người ta lại rơi xuống xảo ngộ. Miểu Nhi, nam tử đưa tay chụp vào nữ tử, kìm lòng không được nói. Miểu Nhi, nghĩ không ra còn có thể gặp nhau. Duyên phận chưa tuyệt, đi theo ta đi. Không, nữ tử lui về phía sau tránh né. Kinh hãi nói, Ngô Huynh, ngươi đã mưu phản Khương gia, như bị Khương sư bá gặp được, sẽ không tha cho ngươi. Miểu Nhi, năm đó ta mưu phản Khương gia, còn không phải là vì ngươi. Nam tử cuống quýt giải thích, mà nữ tử vẫn như cũ là sợ hãi khó có thể bình an. Sợ hãi nói, Ngô Huynh, nam tử đưa tay bắt lấy nữ tử hai vai, gấp nói, Miểu Nhi, ngươi là sợ Khương Di biết được, vẫn là sợ Ngu Sơn biết được, cùng hắn không bỏ, ta, hai người nắm chặt kéo thời khắc, căn bản không lo được lưu ý bốn phía động tĩnh, mà bên ngoài hơn 10 trượng, mây mù che giấu tảng đá lớn phía sau, Vô Cữu cùng Vệ Lệnh vẫn hai mặt nhìn nhau mà nhịn không được truyền âm nghi vấn. Công Tôn, hắn là Ngô Hạo, cũng là Ngô quản sự, mà hắn như thế nào lại cùng nữ tử kia tụ cùng một chỗ đây? Hắn vậy mà lẫn vào Vệ gia, trước đó cũng không thông báo một tiếng. Nếu như Khương Di truy cứu, gọi ta như thế nào tẩy thoát can hệ? Ai, ta cũng không nguyện a. Làm sao tình thâm nghĩa nặng, cản vậy ngăn không được. Cái này như thế nào cho phải? Cùng Miểu Nhi cùng một chỗ nam tử, chính là Ngô Hạo, lại hiển lộ chân dung, bị Vệ Lệnh một chút nhận ra. Hắn kinh ngạc có thể nghĩ, mà Vô Cữu đồng dạng là ngạc nhiên không thôi. Hắn vậy không nghĩ tới Ngô Hạo dịch dung đan hiệu lực hao hết, càng không có nghĩ tới một đôi nam nữ si tình ngoài ý muốn xảo ngộ. Mà việc đã đến nước này, còn có thể như thế nào? Ai ngờ họa vô đơn chí. Liền tại lúc này, lại có hai đạo bóng người đụng vào hẻm núi. Vừa thấy một nam một nữ đang dây dưa không ngớt. Miểu Nhi sư muội, tựa như là năm đó Ngô Hạo sư thúc. Hắn không phải đã mưu phản Khương gia. Ai nha, mau mau bẩm báo Khương sư bá. Ngô Hạo nắm lấy Miểu Nhi, chỉ muốn mang theo người trong lòng cao chạy xa bay. Làm sao thiên ngôn vạn ngữ không thể nào tự thuật, vội vàng chi tình lộ rõ trên mặt. Miểu Nhi thì là thất kinh, yếu đuối bất lực bộ dáng, mà đột nhiên xuất hiện lời nói âm thanh, dùng được hai người bỗng nhiên bừng tỉnh. Chợt tức một cái đưa tay xô đẩy, một cái lại là cầm chặt không thả. Ngô Huynh, đi mau. Miểu Nhi, theo ta cùng đi, Khương gia cao nhân hoặc đã chạy đến, lại trễ mơ tưởng chạy thoát. Không sợ, người ta đồng sinh cộng tử. Phanh, phanh, bịch, bịch, hai người vẫn tranh chấp không ngớt. Đột nhiên cứ thế tại nguyên nơi, chỉ gặp một sợi nhẹ gió sát vai mà qua. Chợt tức một đạo màu tím kiếm quang trái phải lấp lóe. Cùng đó nháy mắt, máu bắn tứ tung, thi hài ngã trên đất. Hai cái chính tại quan sát Khương gia đệ tử đã song song mất mạng. Tiếp theo một vị tuổi trẻ nam tử xuất hiện tại hơn 10 trượng bên ngoài, vung tay áo biến mất kiếm quang, nhẹ giọng nói, Ngô huynh, ta chỉ có thể đến giúp nơi đây, mang theo người trong lòng của ngươi đi thôi. Huynh đệ, hắn giết rồi Khương gia đệ tử, đi, Ngô Hạo không kịp nhiều lời, trùng điệp gật lấy đầu, sau đó một phát bắt được hoa dung thất sắc miểu nhi. Quay người chạy về phía hẻm núi một phương khác đi đến. Mà hắn còn chưa đi xa, lại không khỏi xoay đầu nhìn lại. Có người đứng tại tảng đá phía sau, vẻ mặt không hiểu, hắn có chút khẽ giật mình. Nói, huyết trưởng, ai? Vệ lệnh thở dài một tiếng, khoát tay áo, Ngô Hạo thế đi không ngừng. Trong nháy mắt biến mất ở hắc ám bên trong. Cùng lúc đó, hai đoàn hỏa quang lóe lên liền biến mất, chết đi Khương gia đệ tử, lập tức hóa thành tro tàn. Ngay sau đó có người vọt tới phụ cận, thấp giọng thúc giục, đây là không phải địa phương. Vệ lệnh còn tự tâm tự phân loạn, lại không dám khinh thường, vội vàng đi theo một vị nào đó tiên sinh rời đi nguyên nơi. Mà hai người vừa mới xông ra hẻm núi, sau lưng liền có tiếng kinh hô truyền đến. Sư bá, có mạng người đến đây chỗ, Vô Cửu chân không chạm đất, một mực hướng phía trước, vệ lệnh theo sát phía sau, lặng yên không một tiếng động, đối diện một vùng tăm tối rừng rậm, sâu cạn không rõ, còn có mây mù lượn lờ, tăng thêm mấy phần âm trầm khó lường. Hai người vẫn như cũ là không quan tâm, đâm đầu thẳng vào rừng rậm, không cần một lát, quái thạch lầm chầm, khe rãnh giao thoa, khó phân biệt đường đi. Vô Cửu chậm dần bước chân, trái phải nhìn quanh, vệ lệnh sau đó mà tới. Nhịn không được giận nói, Ngô quản sự lại chính là Ngô Hạo. Bằng vào ta cùng hắn giao tình, lão đệ người không nên giấu giếm, lại càng không nên giết người diệt khẩu a. Như thế chẳng phải là bốc lên hai nhà thù hận. Từng khối to lớn tảng đá, liền như một đầu con quái thú dữ tợn, tại hắc ám bên trong ngăn trở rồi đường đi, mà địa thế mặc dù hiểm ác, bốn phía cũng không khác thường. Vô Cửu quay người nhìn hướng vệ lệnh, khóe miệng nổi lên một vòng cười khổ, ha ha, vệ huynh không ngại thử nghĩ một hai, nếu như cùng ngươi nói ra tình hình thực tế, ngươi sao dám thu lưu Ngô Hạo? Cũng để hắn tham dự chuyến này, mà không có Ngô Hạo, ta lại có thể giúp ngươi đối phó Khương gia. Bất cứ việc gì có nguyên nhân có quả, làm sao có thể tận hồ nhân ý. Chính như vừa mới, hắn thoáng dừng lại, lại nói, như bị Khương Di được tin Ngô Hạo thành rồi vệ gia đệ tử. Chỉ sợ ngươi vệ huynh hết đường chối cãi, một khi hai nhà trở mặt, chết đi liền không phải hai cái người a, cho nên ta đành phải giết người diệt khẩu, dùng cái này thành toàn Ngô Hạo, vậy bảo toàn vệ gia thanh danh. Cái này nói cũng đúng, vệ lệnh không có rồi nộ khí, gật lấy đầu, nhưng lại nỗi lòng không ngừng nói, công tôn lão đệ, lai lịch của ngươi không giả, ha ha, ta công tôn một mạch truyền thừa đến nay, thanh bạch lập thế, không thẹn thiên địa. Vô Cửu cười khẽ đáp lại, nhưng cũng nói năng có khí phách, như thế liền tốt. Bất quá, vệ lệnh khoát tay áo, nói, Khương Di phát giác đệ tử bị giết, ta sợ hắn không chịu coi như thôi. Giờ khắc này, hắn cuối cùng là bỏ đi cuối cùng một tia lo nghĩ. Có quan mỗ người giả tạo thân phận, một mực để hắn cùng vệ tổ canh cánh trong lòng, nhưng lại không tiện lợi mặt vạch trần, để tránh rước lấy càng nhiều phiền phức. Bởi vì cái gọi là mời khách dễ dàng, tiễn khách khó, đúng lúc gặp vây quét tặc nhân, thời cơ khó được. Thế là lão ca hai liền muốn thuận nước đẩy thuyền, để công tôn tiên sinh rời đi Vi Lan Hồ, mà theo lấy Ngô Hạo hiện thân. Có thể thấy được vị này công tôn tiên sinh cũng không phải là ác nhân. Thế là hắn yên lòng, lời nói chuyện với nhau cũng mất rồi cố kỵ. Xuyệt, Vô Cửu đột nhiên đưa tay ra hiệu, Vệ lệnh vội vàng ngưng thần nhìn quanh, thần thức bên trong, nơi xa tựa hồ truyền đến tiếng cãi vã. Hai người ánh mắt đụng một cái, chợt tức thẳng đến tay trái phương hướng, xuyên qua mấy khối tảng đá lớn, vượt qua một đạo gò núi, đối diện xuất hiện một khối rừng rậm vờn quanh đất trống. Còn có mấy đạo bóng người giằng co, Vô Cửu đột nhiên tăng tốc thế đi, phát ra một tiếng gào to, lớn mật. Giằng co bóng người đều không xa lạ gì, phân biệt là Ngô Sơn, Phụ Toàn, Khương Nghiễn Tử, cùng với Vi Thượng. Ngô Sơn chỗ tại Khương gia một phương, dựa vào người đông thế mạnh, riêng phần mình phi kiếm nơi tay, bày ra vây đánh trận thế. Mà Vi Thượng mặc dù lẻ loi một mình, nhưng cũng không chút nào yếu thế. Mắt thấy hỗn chiến chạm vào là nổ ngay, không ngờ có người chạy đến. Công tôn, tiên sinh, Vô Cửu lóe lên rơi xuống đất. Ba, phất ống tay áo một cái, trực tiếp mặt hướng Khương gia ba người. Chợt tức mày kiếm đứng đấy mà nghiêm nghị lên tiếng, muốn làm cái gì? Lấy nhiều khi ít a. Hắn đưa tay kéo ra kim đao, sát khí xâm nhiên, dám thừa dịp ta không tại, lấn ta huynh đệ, dài bản sự rồi, tới đi, ta cùng ba vị đọ sức một trận, sinh tử vô luận. Vệ lệnh sau đó rơi xuống đất, cũng là có chút tức giận, đưa tay cầm ra một cây đoản kiếm, cùng chung mối thù nói, lấn ta Vệ gia, lẽ nào lại như vậy? Song phương giằng co tràng diện, nguyên bản là nhiều ít cách xa, mà theo lấy hai người đã đến, lập tức thế lực ngang nhau, nhất là một vị nào đó tiên sinh cực kỳ hung hãn. Hắn một người đủ để đối phó ba cái, Ngô Sơn cùng Phụ Toàn, Khương Nghiễn Tử không kịp chuẩn bị, cuống quýt lui về phía sau, mà Vô Cửu không buông tha, nâng đao một chỉ, Ngô Sơn, bại tướng dưới tay, Khương Nghiễn Tử, tin hay không ta lần nữa cắt ngang ngươi hai chân. Liền tại lúc này, một đám bóng người xông vào trong rừng đất trống, đúng là 12 cái hán tử, vung vẩy đao bổng, khí thế hùng hổ giống nói, tiên sinh lên tiếng, muốn ai mạng chó. Cùng lúc đó, lại là mấy đạo bóng người sau đó xuất hiện, dừng tay, Khương Di mang theo 4 vị đệ tử, chạy tới, không cần thiết thương rồi hòa khí, đến tột cùng ra rồi chuyện gì? Hai nhà tu sĩ đi qua ngắn ngủi phân tán, lần nữa gom lại một chỗ, lại tình cảnh khác biệt. Bất quá, có rồi Khương Di ngăn cản, dương cung bạt kiếm tràng diện lập tức có chỗ làm dịu. Ngô Sơn cùng Phụ Toàn, Khương Nghiễn Tử đã bắt đầu sinh thoái ý. Ai bảo người nào đó không thể trêu vào đây? Vừa thấy đồng bạn đã đến, riêng phần mình nhẹ nhàng thở ra. Trong đó Ngô Sơn thừa cơ giải thích nói, đơn thuần hiểu lầm, người im miệng. Vô Cửu vùng đao cắt ngang, ngang ngược nói, Vi Thượng, mà lại đúng sự thật nói tới. Vi Thượng gật lấy đầu, trầm giọng nói, bản nhân rời đi Lục Tiên sau đài, rơi xuống nơi đây, vừa lúc gặp phải ba vị Khương gia đồng đạo, vốn nghĩ đến hỏi thăm các huynh đệ tung tích. Ai ngờ ba người dụng ý khó dò, ý đồ lấy nhiều khi ít, may mắn tiên sinh cùng vệ huynh chạy đến, nếu không hậu quả khó mà lường được. Có nghe thấy không? Vô Cửu đột nhiên đề cao giọng nói, nhìn quanh 4 phía, sau đó mang theo kim đao bước đi thong thả rồi mấy bước. Cuối cùng dẫm chân xuống mà nhìn hướng Khương Di, trong rừng đất trống trên, đám người vờn quanh một vòng. Chỉ có hắn ở giữa mà đứng, khí thế hùng hổ dọa người. Khương huynh, hai nhà sớm đã nắm tay nói cùng, mà ngươi Khương gia đệ tử, lại lá mặt lá trái, cho cái thuyết pháp à, nếu không hôm nay không xong. Vệ lệnh rất tán thành, liên tục gật đầu phụ họa, lẽ ra nên như vậy. Khương Di nhìn lấy hai nhà trận thế, trong lòng có chút trầm xuống. Nhưng lại chưa tự loạn trận cước, hắn hướng về phía Vô Cửu, vệ lệnh chắp tay, kiên trì nói, há có thể thiên tín lời nói của một bên. Ngô Sơn ngươi nói, hắn lời còn chưa dứt, người nào đó lần nữa giơ tay lên bên trong kim đao mà ngang ngược nói. Dám có nửa câu nói dối, ta kim đao không đáp ứng. Ta, Ngô Sơn cũng coi là cái ăn nói khéo léo chi sĩ. Lại bị vi thượng lời nói đi đầu, lại phải đối mặt kia sát khí dày đặc kim đao. Cho dù hắn đầy mình lý do thoái thác, lúc này vậy không có gì để nói. Hắn cứng họng, bất đắc dĩ nói, đơn thuần hiểu lầm, thiên địa chứng giám. Khương Di thừa cơ nói, đã như vậy, ta thay hắn ba người chịu nhận lỗi. Vi thượng đạo hữu, còn mời thoải mái tinh thần ngực a. Thôi được, Vô Cữu gật đầu đáp ứng, ngược lại là thống khoái, lại xòe bàn tay ra. Không thể nghi ngờ nói, một vạn khối ngũ sắc thạch mới hiển lộ ra Khương huynh thành ý. Khương Di làm sơ trầm mặc, lại bất động thanh sắc, đưa tay ném ra một cái giới tử, sau đó quay người hướng đi Ngô Sơn ba người. Vô Cữu tiếp nhận giới tử đưa cho vi thượng, ra vẻ rộng lượng nói, được rồi, quan gia nên giải không nên kết, lần này vây quét tặc nhân, không thiếu được Khương gia cao nhân tương trợ đâu. Lại nghe Ngô Sơn kinh nói, ta Khương gia lại chết hai người, Miểu Nhi cũng không thấy tung tích, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN